Ta tu tiên tại gia tộc, chương 705, đại thu hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm so só vạn niên trung linh nhũ làm hậu thuẫn, pháp lực của Trần Đạo Huyền đã khôi phục hoàn toàn lại đứng trước thành quan của Trấn Nam Quan. Lần này, hắn không tiếp tục dụ địch xuất quan nữa. Nhảm nhí, Minh Hoàng chân quân đều đã bỏ mạng trong tay hắn, giờ phút này chỉ cần M thiếu chân nhân không mốc, tuyệt đối không thể xuất quan chịu chết một cách ngu xuẩn được. Đối với quân địch ở Trấn Nam Quan mà nói, lúc này chỉ có một con đường. Đó là từ thủ Trấn Nam Quan, chờ viện quân. Chỉ là tu sĩ Trấn Nam Quan không biết, viện quân mà bọn họ muốn chờ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Tấn công, trên không trung, chỉ giao tiên tử mặc linh giáp, khoác áo choàng màu đỏ. Lại phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ của nàng, cả người có vẻ oai hùng hiên. Ngang với mệnh lệnh này, trên một chiếc tiên chu màu trắng khổng lồ, từng đạo trận pháp văn lộ chợt sáng lên, ngay sau đó, trận pháp văn lộ hội tụ linh khí càng ngày càng nồng đậm, phía trước tiên chu, một quả cầu sấm chậm rãi ngưng tụ. Trần Đạo Huyền nhìn chiếc tiên chu này, yên lặng tính toán thời gian nó ngưng tụ thành công kích, trọn vẹn 30 hơi thở, uy lực của lôi cầu được tích xúc đến đỉnh điểm, chợt bộc phát, hóa thành một luồng lôi đình quang trụ. Hướng trận pháp cấp 6 của Trấn Nam Quan. Oanh kích tới, oanh, lôi đình quang trụ hung mãnh, oanh kích vào đại trận phòng ngự cấp 6 của Trấn Nam Quan, làm cho quang mạc của trận pháp bị oanh kích không ngừng. Không biết là công kích của chiếc tiên chu chiến tranh này quá mãnh liệt, hay là đại trận phòng ngự của Trấn Nam Quan không mạnh như mọi người tưởng tượng, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy quang mạc của trận pháp trước mắt trở nên bạc nhược đi vài phần. Làm sao có thể, vẻ mặt của Trần Đạo Huyền hiện lên đầy sự không thể tin được. Công kích của chiếc tiên chu chiến tranh này tuy mạnh, nhưng theo hắn tính toán, cường độ công kích nhiều nhất chỉ nằm giữa Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh trung kỳ, trừ khi Trần Đạo Huyền nghĩ đến cái gì, trực tiếp gọi ra Thừa Ảnh kiếm, một kiếm chém tới Trấn Nam Quan. Giờ phút này chỉ giao tiên tử cũng phát hiện Trấn Nam Quan có gì đó không đúng. Phong đôi mắt đẹp toát ra vẻ hưng phấn, hô to. Tiếp tục công kích, đừng dừng lại, những người khác, cùng ta xuất thủ. Vừa dứt lời, chỉ giao tiên tử liền theo sát phía sau Trần Đạo Huyền, hướng đại trận phòng ngự của Trấn Nam Quan phát động tiến công. Hơn 100 vạn tu sĩ Trấn Nam Quân đồng loạt công kích, quang mạc của đại trận phòng ngự Trấn Nam Quan chỉ lay động một phen, liền vỡ vụn như bọt biển. Tại sao lại dễ dàng như vậy? Quá dễ dàng, làm sao có thể chứ? Không riêng gì Trần Đạo Huyền, những tu sĩ kim đan khác cũng không thể tin được hết thảy trước mắt. Phá giải trận pháp này cũng quá đơn giản đi, đơn giản đến mức mọi người có chút khó có thể tin được. Phải biết rằng, đây chính là đại trận phòng ngự cấp 6 đó. Đại trận phòng ngự cấp 6, nếu là do Nguyên Anh chân quân chủ trì, thủ dù cho chân quân đứng đầu tập kích, đối phương cũng không sợ chút nào. Bởi vậy, có thể thấy được sự khủng bố của trận này, đại trận hộ tông của Càn Nguyên Kiếm Tông Càn Khôn M Dương Tòa. Không đại trận, bản chất cũng chỉ là một đại trận khổng lồ do nhiều trận pháp cấp 6 tổ hợp thành, tuy nói lực phòng ngự của trận pháp đó khẳng định mạnh hơn lực phòng ngự của trận pháp cấp 6 tại Trấn Nam Quan trước mắt, nhưng tuyệt đối sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không vượt qua cực hạn phòng ngự của trận pháp cấp 6. Loại trận pháp ở đẳng cấp này lại bị Trấn Nam Quân bọn họ công phá chỉ trong một lần hợp kích, mặc dù không dám tin, nhưng sự thật là sự thật. Theo trận pháp của Trấn Nam Quan bị công phá, Trấn Nam Quân như phô thiên cái địa giết qua quân địch trong thành quan, trăm vạn cấp tu sĩ đại chiến, có thể nói toàn bộ chiến trường chính là hôn thiên ám địa, nhưng kết quả cũng không rằng co như Trần Đạo Huyền dự đoán, mà là một bên thảm sát. Lý do rất đơn giản, Trấn Nam Quân có Trần Đạo Huyền, một cường giả có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn, cộng thêm còn có 7 vị kim đan chân nhân, mà bên Huyền Thanh Đạo Minh chỉ có 5 vị kim đan chân nhân đóng quân ở trong thành. Trần Đạo Huyền cũng không cần tàn sát tu sĩ đê giai của quân địch, hắn chỉ cần dùng thần thức bao trùm toàn trường, nhổ bỏ những khúc xương tương đối khó gặm kia là được rồi. Ví dụ như kim đan chân nhân của quân địch, thiên tài tu sĩ Tử Phủ có chiến lực kinh người v, thần thức của hắn có thể dễ dàng bao trùm hơn 2.300 dặm. Toàn bộ trấn Nam Quan bao gồm hai tòa thuộc thành vệ tinh của nó, đều ở dưới thần thức của Trần Đạo Huyền bao phủ, nơi nào có chống cự, phi kiếm của Trần Đạo Huyền sẽ xuất hiện ở nơi đó. Công kích chuẩn xác như dùng dao trong phòng phẫu thuật, trong khoảnh khắc đã phá vỡ trái tim kháng cự của kẻ địch, phòng ngự tâm lý sụp đổ, tiếp theo là cảnh bị thảm sát rồi ngã xuống. Tu sĩ Huyền Thanh Đạo Minh tranh nhau đua nhau, sợ rơi vào phía sau đồng liêu sẽ bị tu sĩ Trấn Nam Quân chém giết. Loại tình thế cả một thành tranh nhau chạy trối chết, cho dù có tướng lĩnh cấp trên hô to chém giết thì người vẫn chạy trốn, cũng không ngăn được thế cục. Huyền Thanh Đạo Minh tan tác, chứ đừng nói một khi Trần Đạo Huyền phát hiện tướng lĩnh đốc chiến trong quân địch, trực tiếp liền có phi kiếm chào hỏi, lấy mạng nhỏ của tướng địch. Một trận đại chiến kiều tàn sát, tiến hành cả ngày cả đêm, tiếng kêu giết mới dần dần ngừng lại, khi Trấn Nam Quân tiếp quản phòng vụ các nơi trong Trấn Nam Tiên Thành. Quét sạch tu sĩ chống cự lẻ tẻ trong thành quan, Trần Đạo Huyền cùng với cao tầng trong Trấn Nam Quân đã đứng trong một tòa tiên cung lớn nhất của Trấn Nam Tiên Thành. Tòa tiên cung này vốn là nơi tu hành của Minh Hoàng Chân Quân, giờ phút này lại trở thành soái doanh tạm thời của Trấn Nam Quân. Bên trong tiên cung, Trần Đạo Huyền đánh giá vị tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ có vẻ mặt kiệt ngạo. Trước mắt, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, hôm qua, M thiếu chân nhân thừa dịp ta nghênh chiến Minh Hoàng Chân Quân mà chạy trốn. Nghe nói như vậy, sắc mặt của vị tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ này càng thêm phẫn nộ, giống to, M thiếu kia tham lam sợ chết, tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Và ngươi, các ngươi đừng vui mừng quá sớm. Hắn quỳ trên mặt đất nhìn lướt qua mọi người, lạnh lùng nói. Đạo Minh nhất định sẽ thay chúng ta báo huyết cừu này. Vị tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ này không phải là người nào, mà chính là người đầu tiên xuất trận giao chiến với hắn, khi hắn đến trước cổng thành khiêu chiến. Tên của ngươi là gì? Trần Đạo Huyền nhìn hắn, vị tu sĩ Kim Đan này vốn không muốn nói nữa, nhưng chạm đến ánh mắt của Trần Đạo Huyền, nhất thời trong lòng chột dạ, miệng lẩm bẩm nói. Bản tọa Dư Thư Duyên, muốn giết hay dóc thịt lọc xương thì cứ tùy tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tên nghe có vẻ rất thư sinh, nhưng mà người thì ngược lại rất cứng rắn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Chỉ Giao Tiên Tử nói. Nếu vị đạo hữu này đã yêu cầu như thế, vậy thì giết đi. Cũng tốt, Chỉ Giao Tiên Tử gật gật đầu, lập tức vung kiếm chém một cái, thân thể của vị Dư chân nhân này lập tức triệt để ma diệt. Đến chết, Dư chân nhân vẫn còn trợn to hai mắt, bộ dáng khó có thể tin. Được, ước chừng sau mấy hơi thở, Chỉ Giao Tiên Tử mới hoàn toàn làm thân thể và kim đan của Dư chân nhân này biến mất, giết chết một chân nhân cuối cùng của quân địch trong Trấn Nam Tiên Thành, 5 vị tu sĩ kim đan trong thành này, 4 chết một chạy. Mà với Trấn Nam Quân thì đại thắng toàn thắng, không chỉ không có một vị kim đan chân nhân nào tổn hại, thậm chí ngay cả tu sĩ Từ Phủ Kỳ cũng bị tổn thương rất ít ỏi. Trong lòng Chỉ Giao Tiên Tử rõ ràng, lần này có thể đạt được thắng lợi huy hoàng như vậy, cơ hồ toàn bộ đều dựa vào Trần Đạo Huyền. Tiếp theo, nơi này giao cho ngươi. Trần Đạo Huyền quay đầu lại, vừa lúc chạm đến đôi mắt đẹp của Chỉ Giao Tiên Tử ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Chỉ Giao Tiên Tử đỏ mặt, chợt nghiêm túc nói, "Ê, yên tâm đi. Việc còn lại chính là kiểm kê tù binh cùng thu hoạch, cùng với báo hỉ về tông môn, ta có thể xử lý tốt." Nói đến báo hỉ với tông môn, không chỉ có Chỉ Giao Tiên Tử, các kim đan chân nhân còn lại cũng đều vui vẻ tươi cười, dù họ không xuất lực nhiều trong trận chiến thu phục Trấn Nam Quan này lắm, nhưng công lao cũng không thiếu phần của bọn họ. Không chỉ vậy, so với ban thưởng của Càn Nguyên Kiếm Tông sau khi thu phục Trấn Nam Quan, thu hoạch trong tòa thành quan này mới là đại đầu chân chính. Phải rõ ràng, Trấn Nam Quan là một đại tiên thành đóng quân hơn 100 vạn. Trong thành này có biết bao nhiêu quân sĩ, cửa hàng phục vụ hậu cần. Những thứ này đều là linh thạch sáng chói. Có lẽ đối với chân quân đứng đầu một lòng đột phá nguyên thần kỳ mà nói, linh thạch không tính là cái gì. Nhưng đối với những tu sĩ kim đan sơ kỳ, trung kỳ như bọn họ mà nói, tài phú của cả một tòa tiên thành đủ để làm cho bọn họ kích động đến phát cuồng. Cách chương.